Anh không thể nhìn em tự ti như vậy, ngày mai anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra rõ ràng. Bác sĩ tâm lý, nghe được bốn chữ này, Đoan Mộc Tuyết trừng to mắt không thể tin nhìn anh ta. Anh cảm thấy thần kinh của em có vấn đề cách chương.